Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, tái tấn thăng. La Kỳ xin vào, theo huyền năng truyền vào, Hứa Dương đỉnh đầu thiên đường đại thế, bắt đầu từ hư huyễn dần dần chuyển thành thực chất hóa. To rõ thánh ca, càng rõ ràng cảm động, cái kia lưng mọc hai cánh phần hồn. Tại thiên đường đại thế thấp thoáng bên trong như ẩn như hiện. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều ở một bên quan sát, có thể nhìn thấy một tên huyền tông đột phá cảnh giới. Đặc biệt là đại thế trên lên cấp, đối với các nàng sau tiến cảnh rất có ích lợi. Quang, ở bát cực bên trong, là thánh khiết nhất năng lượng, soi sáng vạn vật, ta hiện tại có thể thể ngộ đến quang cực huyền lực đặc tính. Có khu ma, mê huyễn hai loại, như vậy thiên đường đại thế, liền muốn có thể trấn sát tà ác, máu tanh. Hứa Dương hai tay như bướm xuyên hoa, không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết, lượng lớn tinh khiết huyền năng tràn vào thiên đường đại thế bên trong. Trong giây lát thánh ca sục sôi, tại thiên đường đại thế cung điện kiến trúc, khung đỉnh bên trên, một bó thánh khiết thiên quang bắn rách bầu trời, những kia lưng mọc hai cánh thần linh. Từng cái ngũ quan tinh mỹ, dáng người uyển chuyển, tay cầm thánh kiếm, mặt trên lóng lánh không ngừng hào quang, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết tà ma. Hứa Dương chỉ cảm thấy một luồng bình chướng bị đánh vỡ. Hắn cả người bộ xương, cơ nhục, bắp thịt lần thứ hai bị cường hóa, phát sinh tất tất ba ba nổ vang, cả người tỏa ra một luồng siêu phàm nhập thánh mùi vị. Người xấu thật đẹp trai a. Thái Ly trong mắt lại toát ra ngôi sao nhỏ. Ngự Huyền Vũ bất đắc dĩ nói rằng, Hứa Dương hiện tại vận chuyển chính là quang cực huyền lực đại thế. Có loại này thánh khiết khí chất rất bình thường. Người nếu như nhìn thấy ám cực huyền lực đại thế, thì sẽ không như thế mê gái. Hứa Dương thừa thế xông lên, lần thứ hai xung kích ám cực huyền lực đại thế minh vực đại thế. Hắn quang cực huyền lực đã bước vào huyền tông trung kỳ, đại thế thực chất hóa, có thực chất sát lực, nhưng hắn thất cực, vẫn cần từng cái rèn luyện, đây chính là bát cực kiêm tu khó khăn chỗ, thâm trầm hắc ám tuôn ra, Hứa Dương đỉnh đầu hư không, xuất hiện Xâm La Minh Ngục lối vào, phảng phất một con trương khai hắc ám miệng rộng, muốn thôn phệ tất cả, huyền năng truyền vào, Hứa Dương lần thứ hai bắt thủ quyết, một cái tinh khiết huyền năng phun vào minh vực đại thế bên trong. Kèn kẹt thanh âm bộp bộp không ngừng vang lên. Ma tính thổ địa không ngừng nhô lên từng tòa mũi nhọn giống như kiến trúc. Những kiến trúc này hiện ra màu đen, là âm giới chủ nhạc giáo. Một vũng sùng sục liều lĩnh bọt khí hồ sâu dần dần thành hình. Rất nhanh hồ sâu bắt đầu kéo thân, hóa thành một đạo dòng sông, tỏa ra nồng nặc minh khí. Đây chính là âm giới nổi danh Hoàng Tuyền. Hứa Dương khí chất quả thực hướng đi một cái khác cực đoan, từ thánh khiết trở nên âm u. Tóc của hắn mơ hồ lộ ra huyết quang, thật giống máu tươi khô cạn sau khi máu màu đen. Oa ơ, người xấu quá khóc có hay không? Thái Ly hô to gọi nhỏ. Ngự Huyền Vũ trên đầu bốc lên hắc tuyến, nàng đã từ bỏ đối với Thái Ly trị liệu. Trải qua dòng dã một ngày tu luyện, Hứa Dương cuối cùng đem bát chủng đại thế toàn bộ lên cấp thành công. Chuyện này ý nghĩa là hắn rốt cục tiến vào huyền tông trung kỳ. Mỗi một lần đại thế lên cấp, Hứa Dương thân thể cùng huyền lực đều trải qua một lần rèn luyện. Hiện tại hắn thực lực so với nguyên lai lại có tăng lên rất nhiều. Chuyện này ý nghĩa là hắn đang sử dụng bát cực dung hợp thời điểm, có thể thừa nhận thân thể áp lực càng cao hơn, phát huy sức mạnh hơn. Hứa Dương tính toán, hiện tại hắn ra tay toàn lực bát cực dung hợp thêm vào huyết ẩm kiếm, đã có thể đối kháng huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới cường giả. Có điều đỉnh cao huyền quân, chi thiên cường giả vẫn là quá mạnh mẽ, có thể dẫn ra thiên địa oai. Hứa Dương bây giờ còn không phải là đối thủ. Công tử, bên ngoài có một người gọi là La Kỳ người, muốn cầu kiến. Hứa Long nhìn thấy Hứa Dương tu luyện kết thúc, vội vã đi tới nói. La Kỳ, ta không quen biết người này. Hứa Dương nói rằng, Hắn nói công tử là của hắn ân nhân, cố ý đến đây nhờ vả ngài. Hứa Long nói rằng, ân nhân, để hắn đi vào. Hứa Dương có chút ngạc nhiên nói, La Kỳ, là một vóc người khôi ngô khỏe mạnh hán tử. Hai con mắt như chuông đồng như thế, lấp lánh có thần, thông báo quá họ tên. La Kỳ lúc này quỳ gối, tông sư ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Hứa Dương phất tay, một luồng huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. Lăng không nâng đỡ La Kỳ. Chậm đã, ngươi tìm đến ta, có ích lợi gì ý? Nói rõ, lại bái không muộn. La Kỳ nói rằng, tiểu nhân là Cự Nguyên Thành người. Lần này không xa 3000 dặm, đi tới Lâm Uyên Thành, chính là vì cảm tạ Hứa Dương tông sư dày dạ. Tiểu nhân cùng Cự Nguyên Bành thị không hề cùng mang ngày mối thù, chỉ hận vẫn lực vi, không cách nào trả thù. Công tử đánh chết Cự Nguyên Bành thị hơn 20 người Huyền Tông, đặc biệt là giết chết Bành Quang Huy này lão cẩu, thực sự để tiểu nhân vô cùng cảm kích. Sau đó, La Kỳ đưa hắn cảnh ngộ nói ra. Nguyên lai hắn La gia ở Cự Nguyên Thành, xem như là trong đó các gia tộc. Chỉ có điều La Kỳ khi còn bé, gia tộc đắc tội rồi Cự Nguyên Bành thị. Chủ nhà họ Bành Bành Quang Huy ra lệnh một tiếng, tiêu diệt La gia, chỉ chạy thoát hắn một. La Kỳ vẫn mai danh ẩn tích, khổ luyện huyền công, ý đồ có một ngày có thể báo thù. Chỉ bất quá hắn thiên tư có hạn, hơn nữa không có danh sư chỉ đạo. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là huyền sư đỉnh cao, huyền linh thứ 5 biến cấp độ, nhịn mười mấy năm, cũng còn không có thăng cấp thành tông sư. Báo thù liền không thể nào nói tới. Thì ra là như vậy. Hứa Dương từ tốn nói, ta giết Bành Quang Huy, chỉ là xuất phát từ cá nhân ân oán, cùng ngươi quan hệ không lớn. Ngươi tại sao ngàn dặm xa xôi, đi tới Lâm Uyên Thành chuyên môn cảm tạ ta? La Kỳ liền vội vàng nói, ở La gia diệt tộc thời điểm, tiểu nhân phát quá thể độc, nếu có người có thể giúp tiểu nhân báo thù, tiêu diệt Cự Nguyên Bành thị, tiểu nhân liền cam nguyện làm nô vì là bộc. Mặt khác, Hứa Dương tông sư ngài đánh chết Bành Quang Huy, cùng Bành gia mâu thuẫn không thể điều hòa, vì lẽ đó có khả năng nhất tiêu diệt Bành gia người chính là ngài. Tiểu nhân đồng ý dấn thân vào ở ngài dưới trướng, dù cho vì là diệt vong Bành thị ra một phần lực, trong lòng cũng vui sướng rất nhiều. Cha mẹ dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng. Hứa Dương ừ một tiếng, một huyền linh cấp độ cao thủ đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Có điều Lê Ngọc Dung, dũng giả công hội sáng lập, đúng là cần nhân tài. Bỗng nhiên trong lúc đó, một người can đảm thiết tưởng ở Hứa Dương trong đầu sinh ra. La Kỳ, ngươi đang ở đây Cự Nguyên Thành mai danh ẩn tích, luôn có mấy cái quen biết huynh đệ, bọn họ đều là thực lực ra sao? La Kỳ cung kính mà nói rằng, hồi bẩm tông sư, tiểu nhân quen biết huynh đệ có 4-5 cái, đều kẹt ở huyền sư đỉnh cao cửa ải, không cách nào lên cấp huyền tông. Ừ, tốt, ngươi đồng ý nhờ vả ta. Này rất tốt, ta cùng với Cự Nguyên Bành thị, có thể nói không đội trời chung, nhất định có một mới ngã xuống mới thôi. Theo ta, cừu hận của ngươi thì có hy vọng đến báo. Hứa Dương nói rằng, Hứa Hổ dẫn La Kỳ đến tiền viện an bài nơi ở. Lê Ngọc Dung từ bên ngoài đi tới, cười nói, chúc mừng công tử, tướng tài xin vào, đại nghiệp có hy vọng. Hứa Dương vung vung tay, không để ý tới Lê Ngọc Dung trêu chọc, người đi tra một chút, cái này La Kỳ lai lịch, có phải là thật hay không chính tin cậy. Nếu như đúng như là hắn từng nói, cùng Cự Nguyên Bành thị có sâu nặng cừu hận, ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ, có thể vì là dũng giả công hội, nhanh chóng mời chào một nhóm nhân tài chân chính, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.